Âm thanh bị xé rách vang lên, chiếc áo ngủ tơ tằm màu trắng trong nháy mắt liền nát vụn bị ném xuống mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net